Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, Chân Chính Kiếp, Thú Thần Tông cùng Thần Huyết Tông người. Nhìn thấy cảnh này, tập thể sắc mặt biến đến nhợt nhạt, một quyền, vẻn vẹn một quyền, đã đem Thiên Dương Tiểu Viên Mãn Bạch Hồ Thượng Nhân đánh giết. Cái này chiến lực để bọn hắn đã trải qua không cách nào tưởng tượng. Trốn, chỗ có người trong lòng. Cũng không khỏi hiện ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Đối mặt như là thần ma lâm thế đồng dạng Cổ Phong. Chỗ có người trong lòng. Rốt cuộc thăng không dậy nổi nửa phần sức chống cự. Trong chớp nhoáng này, đám người không chút do dự. Tập thể xoay người bỏ chạy. Hôm nay, ai cũng đừng hòng rời đi. Lang, Cổ Phong một tiếng quát lớn. Mặc dù Cổ Phong cho tới nay đều không có cảm ngộ lăng chi ý cảnh. Nhưng dung hợp phụ thân lưu lại tám đầu dương hồn, mượn nhờ cái này tám đầu dương hồn, lại là có thể bộc phát lăng chi ý cảnh uy lực. Phốc phốc, lăng chi ý cảnh bạo phát xuống, thú thần tông cùng thần huyết tông người, tập thể sắc mặt tái đi, trong đó tất cả ngự không cảnh võ giả, tại này cổ ý cảnh áp bách phía dưới, trực tiếp hồn phách vỡ vụn, bỏ mình tại chỗ, từ bầu trời rơi xuống phía dưới. Còn thừa đệ tam bộ võ giả, thậm chí đệ tứ bộ võ giả, đều là bị áp chế. Giờ phút này chỉ cảm thấy hô hấp đều là khó khăn. Càng đừng nghĩ vận chuyển cái gì tu vi lực lượng. Cổ Phong thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Chỉ Thu Lăng trước mặt. Sắc mặt băng lãnh, người cũng là kiếp nạn này một bộ phận. Đáng chết, không được, Chỉ Thu Lăng giờ phút này ngôn ngữ khó khăn. Chỉ giống to ra một chữ này. Oanh! Sau một khắc, Cổ Phong một quyền đánh xuống, Chỉ Thu Lăng hóa nhục thân nguyên thần, khoảng cách sụp đổ, lại một cái thiên dương cảnh võ giả. Chết, giờ khắc này Cổ Phong, không người có thể địch. Lập tức, Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ, kẻ xâm lấn, một tên cũng không để lại. Giết, giết những thứ cẩu này, giết bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm, thiên hồn tông võ giả, khí thế như hồng. Mất đi hai đại thiên dương cảnh cường giả, thú thần tông cùng thần huyết tông liên quân không có nửa phần sức chống cự. Cái này thành một trận đơn phương chém giết, vẻn vẹn dùng mười mấy cái hơi thở. Thú thần tông cùng thần huyết tông liên quân, chính là toàn bộ bỏ mình. Giờ khắc này Cổ Phong, đứng ở trong thiên không, cả trái tim, lại là trước đó chưa từng có cô tịch. Đây chính là kiếp nạn sao? Nếu là không có phụ thân vì ta trải đường, ta tại sao có thể là hai đại thiên dương cảnh cường giả đối thủ? Đến lúc đó, thiên hồn tông diệt, ta cũng tất nhiên muốn chết. Nếu không có phụ thân, ta không cách nào vượt qua lần này kiếp nạn. Phụ thân, Cổ Phong trong mắt đối với phụ thân tưởng niệm, đạt đến cực hạn, Bi Thanh Nhiên đi vào Cổ Phong trước mặt, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, phu quân, ta không sao. Cổ Phong nhìn lấy Bi Thanh Nhiên, mở miệng nhạt nói, tông chủ, tông chủ, tông chủ, tông chủ, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, Thất Phong các đệ tử, toàn bộ thiên hồn tông tất cả mọi người, cùng nhau vung tay hô to, gào thét lớn Cổ Phong danh tự, nếu không có Cổ Phong, tất cả mọi người, giờ phút này đều đã chết, kết thúc sao, có thể rời đi hồn quy lâm phương pháp, lại là cái gì? Cổ Phong giờ phút này không khỏi tự nói, mà cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một đạo không có chút nào tình cảm băng lãnh chi tiếng vang lên. Qua lại không đảo ngược, người vi phạm, đáng chém. Cũng tại lúc này, nhất cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức, từ bên trên bầu trời trong nháy mắt giáng lâm, toàn bộ bầu trời, cuồng phong đột khởi, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, oanh, chỉ thấy. Hư không bỗng nhiên vỡ nát, cái kia vỡ nát về sau xuất hiện màu đen trong lỗ thủng. Một cây vô cùng cự ngón tay lớn, phá vỡ tầng mây, từ trong đó nhô ra. Ngón tay này to lớn, đường kính chừng trăm trượng. Hắn bên trên quấn quanh lấy chín đạo lôi điện xiềng xích. Mang theo diệt thế khí tức từ hư không mà ra. Này khí tức sự khủng bố, thậm chí, đã trải qua siêu việt đệ tứ bộ. Đây là cái gì? Nhìn thấy ngón tay này xuất hiện, tất cả mọi người trong nháy mắt mất đi năng lực suy tính. chỉ là cảm giác, ngón tay này, là bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản tồn tại. Đây là, Cổ Phong sắc mặt kịch biến, mắt thấy cái kia cự chỉ chậm rãi rơi xuống, mà những nơi đi qua, hư không toàn bộ sụp đổ vỡ vụn. Diệt thế chi chỉ, cái này chỉ sợ mới là ngươi chân chính kiếp. Đáng chết, cái này làm sao sẽ xuất hiện? Giờ phút này, lão ngư khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Diệt thế chi chỉ, cái kia cự chỉ như cũ chậm rãi rơi xuống. Chỉ thấy hắn bên trên vô biên hồ quang điện biến thành một mảnh lôi điện khí vụ trực tiếp khuếch. Tán ra, cái kia lôi điện khí vụ những nơi đi qua. Tất cả mọi người không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Trốn, Cổ Phong giống to một tiếng. Trốn a, mau trốn a, toàn bộ Thiên Hồn Tông. Tất cả mọi người căn bản không có nửa phần do dự. Hướng phía bốn phương tám hướng cực tốc thoát đi mà ra. Cái kia cự chỉ như cũ rơi xuống. Giờ phút này không chỉ là hư không đổ sụp. Thậm chí toàn bộ thế giới không gian. Đều là trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Gần như vỡ nát. Trí nhớ này thế giới. Muốn vỡ nát. Cổ Phong sắc mặt đại biến. Bây giờ ký ức thế giới vỡ nát. Tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Bì Thanh Nhiên nắm thật chặt Cổ Phong tay. Nàng cảm giác được. Cái này từ trên trời giáng xuống cự chỉ. Căn bản là không có cách chống cự. Ngày hôm nay nếu là chết, nàng cũng muốn cùng Cổ Phong chết cùng một chỗ. Đế tử đại nhân, làm sao bây giờ? Giờ phút này, Lương Vân Phi đã trải qua bay tới. Mở miệng, Lương Vân Hoành, Lương Vân Báo, Lương Vân Lang, Hắc Chu Nhi, Đan La Vân, giờ phút này đều bay tới. Lúc này, bọn hắn cũng không cần che giấu thân phận gì. Bây giờ bọn hắn căn bản không có phương hướng. Trí nhớ này thế giới lập tức phải vỡ nát. Coi như trốn, bọn hắn lại có thể trốn ở đâu? Rời đi nơi này, đi ra cái thế giới này. Bọn hắn duy nhất hy vọng, chính là Cổ Phong. Đi ra, như thế nào đi ra? Cổ Phong giờ phút này nghĩ đến bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Lập tức xuất ra thiên cơ kính. Không có nửa phần do dự thọ nguyên trực tiếp bắt đầu thiêu đốt rót vào trong đó. Thiên cơ kính, năm đó ngươi vẻn vẹn cáo chi phụ thân Thiên Dương. Tông môn, thay thế bảy, cái này ba bước, hiện tại nói cho ta biết. Phá kiếp đệ tứ bộ, chỉ thấy giờ khắc này. Thiên cơ kính bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức chữ viết hiển hiện, thiên hồn thụ, thiên hồn thụ, thiên hồn thụ bên trong. Vẻn vẹn có tu hành không gian mà thôi. Cho dù tránh ở trong đó, thế giới này sụp đổ, cũng muốn chết ở trong đó. Đợi một chút, chúng ta tiến vào nơi này, là lấy hồn thụ tiến vào. Mà cái này thiên hồn thụ cùng tiến vào thời điểm hồn thụ vốn thuộc đồng nguyên. Rời đi thông đạo, tất nhiên cũng ở trong đó. Bất quá lối đi này như thế nào mở ra? Cổ Phong nghĩ đến, càng là rối rắm. Giờ phút này muốn lần nữa dựa vào thiên cơ kính thôi diễn. Thiên cơ kính cũng đã không phản ứng. Phu quân, ta có biện pháp. Bì Thanh Nhiên mở miệng. Lập tức xuất ra một trận bàn. Trận bàn này là ta tại thiên hồn thụ nội tu hành chi lúc. Trong lúc vô tình phát hiện, ta cũng không biết đạo. Nó đến cùng để làm gì. Trong lúc vô tình phát hiện, định lại chính là nó. Thanh Nhiên toàn lực thôi động trận bàn. Giờ phút này Cổ Phong lúc này giống to. Tốt, Bì Thanh Nhiên không có nửa phần do dự. Tất cả tu vi lực lượng, điên cuồng tràn vào trận bàn bên trong. Lúc này trận bàn này bên trên, một đạo mạch lạc sáng lên. Mà giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, trận bàn này bên trên, chừng 9 đạo mạch lạc. Đế tử đại nhân, không tốt. Giờ phút này Lương Vân Hoành mở miệng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.